Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đa Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 73. Một thần đố kỵ. Tịch Ly một phen ra kế, kết quả đám sơn phỉ ở trên sơn trại bị nhào nặng đến mức sức cùng lực kiệt, sống không bằng chết. Bọn chúng ban đêm không dám ngủ, ban ngày chẳng có ăn, nước còn bị hạ dược, cho nên cũng không dám uống. Lúc này quả là sắp bị giày vò tới chết. Nhân mã của Viên Liệt thì vừa nổi trống nghi binh, vừa hưởng thụ thịt cá, cứ thế âm ỉ đến hết 3 ngày. Toàn bộ sơn trại đều bị suy sụp triệt để. Ân Tịch Ly lệnh cho phó tướng của Viên Liệt đem quân lên núi. Chẳng cần tốn nhiều sức đã lôi được cái đám sơn tặc, từ trại chủ cho đến tiểu binh tiểu tốt, không chừa một tên bắt gọn. Giải về chữa bệnh trước, mấy tài trại chủ thì còn vô tư hơn. Lúc bị bắt, đại khái thực sự đã mệt không chịu nổi, lăn ra ngủ khò, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Vừa dậy thì liền quỳ dưới chân Ân Tịch Ly mà xin tha mạng. Tịch Ly gõ đầu trại chủ hỏi: "Còn muốn sống không?" "Muốn à." Trại chủ dập đầu: "Đại nhân tha cho bọn ta một mạng, bọn ta nhất định sẽ tu sửa mà." Tịch Ly cười, khẽ nói với hắn: "Ngươi làm theo lời ta nói thì đâu cần phải chịu như thế." Nói xong một trận, sơn phỉ nhất mực ghi nhớ, rồi bị lôi xuống, nhốt chung với nhau, tu tỉnh vài ngày. Viên Liệt quả thật nghe theo Tịch Ly, một mình ở trong xe nghiền ngẫm đến 3 ngày. Chạng vạng ngày thứ 3, nhiệm vụ đánh sơn trại căn bản đã kết thúc. Tịch Ly thấy khá ổn, bèn vén rèm xe tiến vào bên trong nhìn Viên Liệt. Chỉ thấy Viên Liệt khoanh chân, trông như thể ngồi thiền. "Uy!" Tịch Ly vỗ hắn một cái. "Ngồi thiền sao? Ngươi có làm trầm trọng hơn thì chẳng nghĩ thông suốt được gì. Lục căn sắp thanh tịnh, đủ để đi làm hòa thượng rồi đó." "Ta làm hòa thượng, ngươi chịu sao?" Vi Liệt cười, hỏi ngược Tịch Ly. Tịch Ly nhún nhún vai: "Ta không hề gì, hòa thượng không thể làm hoàng đế, tùy ý ngươi thôi." "Ta đã nghiệm ra không ít chuyện." Vi Liệt bỗng nhiên lên tiếng, nghiêm túc nói. "Ồ." Tịch Ly cười cười: "Nghĩ thông suốt cái gì rồi?" Trầm mặc hồi lâu, Viên Liệt nói: "Ta cần một đối thủ." Tịch Ly mỉm cười: "Một đối thủ thật mạnh." Viên Liệt lạnh lùng nói: "Bao giờ trở về, chúng ta phải giúp Mạn Vương gây dựng thế lực." "Làm như vậy, ngươi không cảm thấy có điểm đê tiện sao?" Tịch Ly cười ranh mảnh: "Chiến tranh không câu nệ lấy dài đáp ngắn. Hiện tại Trần Tĩnh cho rằng chỉ có mình ta muốn đoạt giang sơn của hắn, cho nên đối với ta địch ý rất nặng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Ta phải cho hắn biết, dù trên thế gian này không có Viên Liệt ta, cũng còn có kẻ có thể đoạt giang sơn của hắn." Tịch Ly gật đầu: "Tốt, đã nghĩ đến việc tạo dựng một địch nhân giả chưa?" Viên Liệt ngẩn người: "Có giả tâm và thực lực như thế, ngoài Mạn Vương ra thì còn ai nữa?" Tịch Ly nhìn hắn một lúc: "Kẻ bên cạnh ngươi." Viên Liệt nhíu mày: "Tề Diệt." Tịch Ly ngước mặt lên trời: "Tiêu Lạc cũng không được." Viên Liệt thở dài: "Kỳ thực cái tài quốc sư Quế Thiếu Nghĩa kia rất là quỷ quyệt, chẳng biết hắn đang có ý đồ gì." "Bên cạnh của ngươi vẫn còn một người đó." Tịch Ly nhắc nhở Viên Liệt: "Hắn cũng bừng bừng giả tâm à." "Ai?" Viên Liệt nhìn Tịch Ly. Tự ngươi nghĩ đi. Viên Liệt vuốt cằm, chẳng biết có phải là nghĩ không ra thật hay không, hay là có ý muốn trêu Tịch Ly. Không nghĩ ra, ngươi gợi ý đi. Ê, đừng nói chính là ngươi. Đi chết đi. Tịch Ly đạp Viên Liệt một cước, xoay người bỏ ra ngoài. Quên đi, mặc kệ ngươi. Ngươi muốn nói Viên Lạc á? Tịch Ly vén màn xe. Viên Liệt đã nói trúng. Tịch Ly dừng lại, ngồi bất động ở cửa mã xa. Ngươi thấy sao? Chuyện của hắn để sau hắn tính đi. Viên Liệt thản nhiên nói. Ta tự có chừng mực. Tịch Ly biểu môi, nói thầm một câu. Ngươi có chừng mực cái rắm à? Cái gì? Viên Liệt không hiểu lắm. Thấy Tịch Ly mất hứng muốn bỏ đi, bèn cười hỏi hắn. Tịch Ly. Tịch Ly nhảy xuống xe, quay đầu đảo mắt quan sát hắn. Viên Liệt thả lỏng người, dựa vào thành xe, chống cằm nhìn hắn. Người cứ như thể đang ghen. Tịch Ly giật giật khóe mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt hai hòn đá trên đất, hung hăng ném về phía Viên Liệt, vừa chọi vừa chửi. Náo loạn xong xuôi, Viên Liệt phái thăm báo về Nhạc Đô, bẩm báo Sơn Phỉ đã bị tiêu diệt. Hắn cùng Tề Diệt một mạch khải hoàn hồi triều, giải theo mấy trăm Sơn Phỉ đã bị bắt sống, đình đám trở lại Nhạc Đô. Trên đường đi, Tịch Ly cho gọi đám đầu lĩnh Sơn Phỉ đến, hỏi bọn chúng vì sao lại tụ tập lại để làm việc ác. Nơi đây tuy nhiều người qua lại, nhưng dù gì cũng là dưới chân thiên tử, sao không đi xa một chút? Đầu lĩnh Sơn Tặc kể, trước đây hắn gặp một đạo sĩ lợi hại trên đường, nhìn thấu thiên thời địa lợi, bảo rằng dãy núi này là phúc địa của hắn, cho nên mới an danh trác trại tại đây. Vậy đạo sĩ đã trông thế nào? Tịch Ly từ trong lòng ngâm dựa vào trí nhớ mà phát họa bộ dáng của Quế Thiếu Nghĩa, vẽ cho hắn xác nhận. Sơn Tặc xem qua bảo là có điểm giống, nhưng cũng có chỗ không giống. Ân Tịch Ly cân nhắc một hồi, vẽ thêm hai chùm râu vào bức họa. Ê, chính là hắn đó. Sơn Phỉ cùng với đám Sơn Tặc phía sau nhất mực xác nhận người đó chính là Quế Thiếu Nghĩa. Viên Liệt nhìn sang Tịch Ly. Tịch Ly cho đám Sơn Phỉ lui ra, cúi đầu im lặng. Đám Sơn Tặc này tồn tại đã lâu, Quế Thiếu Nghĩa bắt đầu âm mưu sớm như vậy sao? Mục đích là gì á? Viên Liệt nghĩ mãi không thông. Tịch Ly bắt đầu nghĩ ngợi. Trận này cơ hội tiêu diệt được một nước cờ của Quế Thiếu Nghĩa, đợi đến khi thích hợp thì sẽ phải dùng đến. Dù tung ra không mấy hiệu quả, nhưng cũng kéo dài thời gian. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Phải cẩn trọng đề phòng mới được. Rất nhanh, mọi người đã về đến Nhạc Đô. Vừa vào cửa thành đúng buổi trưa, Nhạc Đô vẫn là chốn phồn hoa bậc nhất. Tịch Ly ngồi ở rìa mã xa, trong lòng ôm Diệt Dị, bên cạnh là Trần Miễn trông ra ngoài cửa sổ. Tịch Ly ngắm người qua đường, thương nhân đặc biệt đông, bèn hỏi Trần Miễn, hôm nay là ngày mấy à? Người đông như vậy. Vào thời điểm này chắc là hội chợ ở Nhạc Đô. Hàng năm đến dịp này, thương nhân ở khắp nơi sẽ đem hàng hóa tụ hợp về Nhạc Đô để mà buôn bán. Bách tính Nhạc Đô thì đổ xô ra tìm của hiếm lạ. Chính thức hẳn là bắt đầu từ hôm qua, duy trì liên tục 10 ngày. Trần Miễn cười nói, Ân đại ca, ngươi cũng nên đi dạo quanh, tìm sách cổ chi đó. Thật sao? Tịch Ly nghiêng đầu, cảm thấy rất thú vị. Trong lòng nảy ra một dự định, gọi Hạ Vũ tới. Hạ Vũ đến gần, ngồi xuống nghe Tịch Ly thì thầm xong, nhăn trán khó chịu. Ta nói, ngươi còn chưa đủ thất đức à? Ngươi không nghĩ theo cách của người bình thường được sao? Không nên cho ra những ý tưởng phá hoại như vậy. Tịch Ly cũng nhăn trán. Hạ Vũ, biểu hiện của ngươi đang dùng rất kỳ quái. Ngữ điệu giống như một đại thúc vậy. Lại nói với vẻ mặt của một tiểu hài nhi. Trần Miễn nhịn không được, lấy tay che miệng. Tự biết lúc này mà cười thì quá thất thố. Hơi áy náy nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ nghiến răng, độc địa nhéo cánh tay Ân Tịch Ly. Ấy! Tịch Ly đau đến nảy người, vội che cánh tay lại. Quân tử động khẩu bất động thủ à? Dùng lời với ngươi là vô ích. Hạ Vũ phẫn nộ xoay người, chỉ muốn thoát khỏi Tịch Ly để làm việc. Tịch Ly đột nhiên hỏi. Ê! Hạ Vũ quay lại nhìn hắn. Người như vậy sẽ tiếp tục cả đời như vậy sao? Về sau còn lớn lên được không à? Tịch Ly khẽ hỏi. Hạ Vũ chép miệng. Lão tử trường sinh bất tử, ngưỡng mộ hả? Ngưỡng mộ cái đầu ngươi. Tịch Ly chỉ hận rèn sắt không thành thép. Vì một nam nhân sao? Đáng sao? Ngươi quản. Hạ Vũ chưa dứt lời, bỗng nhiên hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Tịch Ly và Trần Miễn liếc mắt nhìn nhau, gác cầm lên hai vai Hạ Vũ, ngóng ra ngoài. Trong theo hướng nhìn của hắn, phát hiện tại cửa chính của tiểu lâu, Tiêu Lạc đang đứng ở đó trò chuyện với một thiếu niên. Thiếu niên kia có một đầu tóc dài màu mận đỏ, bắt mắt dị thường, da trắng như tuyết, mi mục tuấn tú, nghiễm nhiên là tuyệt đẹp. Hai người đứng cạnh nhau, cười cười nói nói, đều bộ trông rất thân thiết. Tịch Ly lui ra, bài mặt quỷ với Trần Miễn. Trần Miễn cũng nhìn Hạ Vũ, nhận ra sắc mặt của hắn khó coi. Đại quân của Viên Liệt đang rầm rộ tiến vào thành. Vừa vào đến nơi thì hợp với quân đến mừng bọn họ chia ra làm hai đường. Hắn cùng Tề Diệt dẫn binh mã hướng về quân danh phía tây. Nhóm Tịch Ly ngay theo đội người phiền phức, bèn tự đánh xe đi trước, cho nên cũng không khiến người khác chú ý. Tiêu Lạc vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, cũng không rõ hắn nói có gì hay ho mà làm cho thiếu niên kia cười đến nghiêng ngả. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên vài mảng ửng hồng. Tiêu Lạc còn đưa tay đỡ, giúp hắn ta chỉnh trang tóc, rồi kéo vào bên trong nhà trọ. Hạ Vũ phất tay buông màn. Dừng xe. Tịch Ly đột ngột lên tiếng. Trần Miễn tròn mắt nhìn Tịch Ly như muốn hỏi, muốn làm gì à? Tịch Ly cười, vươn tay túm Hạ Vũ. Ai, đi ăn không? Đói chết được à? Hạ Vũ nhíu mày. Chẳng phải đợi về đến nhà sao? Ngươi về nhà mà ăn. Trong nhà không có thức ăn, trái lại còn có một cây ăn. Tịch Ly nhớ đến lão Tước Vĩ, đưa tay nhấc vạt áo xuống xe, khoát tay với Trần Miễn. Tiểu thố tử, ngươi đưa Diệt Diệt về trước, gặp quý tướng báo bình an, nhắn là ta ăn rồi sẽ về. Đợi đến ngọ, nhóm Viên Liệt dàn xếp binh mã xong, ta sẽ cùng tiến cung diện thánh. Ờ, được. Trần Miễn đáp lời. Tịch Ly kéo Hạ Vũ đi. Tính làm gì à? Hạ Vũ cao mày nhìn hắn. Làm gì sao? Tịch Ly cười hí hửng. Bắt Giang thôi. Ta ha. Hạ Vũ cảm thấy nực cười. Ngươi bệnh à? Ngươi cũng biết hắn có cái tật gì rồi, ta không để ý đâu. Ngươi không để ý, nhưng ta để ý à? Tịch Ly lắc đầu. Ta chịu tổn thất lớn như thế, không thể bỏ qua cho tiểu bạch kiểm kia. Hả? Hạ Vũ nghe không rõ. Ngươi xem, ta cùng ngươi cùng lắm chỉ ở chung được 30 năm. Tịch Ly tặc lưỡi đôi ba tiếng. Tại sao? Hạ Vũ hốt hoảng. Lẽ nào Tịch Ly tính ra được số mệnh gì đó? Một trong hai người bọn họ chỉ sống đến được 30 tuổi. Tịch Ly thấy hắn khẩn trương, trái lại bị hắn gây cho buồn cười, đưa tay gõ gõ vai hắn, cười nói: Đến lúc hai ta quá 30 tuổi, ngươi đừng để ta trông thấy ngươi nữa. Hạ Vũ sửng sốt. Vì sao? Ngươi nghĩ à, quá 30 tuổi, ta thành đại thúc rồi, ngươi còn non như thế, lão tử đây sẽ thấy ngươi chướng mắt đến mức nào à? Đợi đến khi 40, 50, 80, càng nhìn ngươi, ta càng thấy gai mắt à. Hạ Vũ tức đến méo mặt. Ta vốn muốn cùng ngươi uống rượu, tán chuyện, làm huynh đệ cả đời. Tịch Liêu biểu môi. Ngươi vì một tiểu bạch kiểm mà vứt bỏ ta, đến tình nghĩa huynh đệ cũng chẳng màng. Ngươi bảo ta có tổn thất nhiều không? Hạ Vũ nghe thấy thì cũng có điểm hợp lý, tuy nhiên vẫn mang vẻ ngụy biện. Là do ai gây nên? Tịch Ly vỗ tay một cái, phẫn nộ nói: Chính là tên tiểu bạch kiểm họ Tiêu kia. Thế mà hôm nay hắn dám ăn vụng sau lưng ngươi. Tịch Ly thốt ra một câu. Người đi đường băng qua đồng loạt lia mắt nhìn cả hai. Hạ Vũ xấu hổ kéo hắn về phía tiểu lâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không hề nói bậy à. Tịch Ly nhớ mày. Ngươi vì hắn không thèm nhìn huynh đệ, mệnh cũng không cần. Cái tên nhãi kia còn dám đi ôm người khác, chuyện này không thể nhịn. Nói cho người biết, chỉ có hai con đường cho hắn đi. Hai đường gì? Hạ Vũ nhìn hắn. Tịch Ly khoát tay ngăn lại. Hoặc là chỉnh chết hắn, hoặc là giết chết hắn. Nói đoạn sải bước vào tiểu lâu, hỏi chưởng quỹ tiểu lâu: Vừa rồi có một đôi cẩu nam nam vào đây, tòa ở gian nào? Chưởng quỹ nghe xong thì suýt cắn phải lưỡi. Hạ Vũ hung hăng đạp hắn một cước. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tịch Ly xoay đầu, bình tâm lại một chút, hỏi chưởng quỹ: Ta vừa thấy một thiếu niên tóc đỏ, trông như người Tây vực, có vẻ rất giống bằng hữu của ta, ngươi có gặp không? À, ngay ngưỡng lầu 2, sát cửa sổ, trong một tòa nhã, không phải nhã gian. Chưởng quỹ nói xong còn tận tình hướng dẫn vị trí cho nhóm của Tịch Ly. Tịch Ly và Hạ Vũ nghe xong, trái lại cũng không đến thẳng, chỉ đi chưa tới nhã gian. Tịch Ly cân nhắc, vươn tay lấy ngân phiếu từ người Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn hắn với vẻ mặt bội phục. Ta nói ngươi, lấy tiền ra khỏi túi của kẻ khác, động tác sao lại thành thạo như vậy hả? Tịch Ly cười hăng hắc, đem bạc thưởng cho chưởng quỹ, ghé vào tai hắn phân phó một trận. Chưởng quỹ nghe xong thì lấy làm lạ, bất quá đã nhận tiền thì thay người hành sự, bèn thu bạc rồi dựa theo yêu cầu của Tịch Ly mà làm. Hạ Vũ không lý giải được, nhìn Tịch Ly: Ngươi muốn gì? Tịch Ly khoanh tay giấu vào tay áo, ra vẻ lưu manh bước lên lầu. Muốn gì? Thiếu gia ta lòng bực bội, trị không được hai tên nhãi nhà họ Viên kia, phải lấy đồ đệ của ngươi ra tiêu khiển. Hạ Vũ nghiêm mặt. Tịch Ly quay ra sau đạp cho hắn một cước. Ngươi trừng cái gì à? Ta giúp ngươi xả giận mà. Hạ Vũ bất đắc dĩ, trong lòng cũng hơi bực, đành theo Tịch Ly lên lầu. Vừa đến ngưỡng lầu, Tịch Ly bất ngờ đứng lại. Hạ Vũ suýt tông vào hắn. Ngươi bị làm sao vậy? Tịch Ly hỏi Hạ Vũ. Hôm nay là ngày mấy? Hạ Vũ ngẩn người. Mùng 8 đầu tháng. Tịch Ly vỗ tay. Ngày lành, đại cát đó, thích hợp để bắt gian. Hạ Vũ không nói nên lời. Hết chương 73. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, mong mọi người sẽ tặng cho Mèo một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Mèo nha. Với những bạn mới đến kênh, các bạn đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Mong rằng mọi người sẽ chia sẻ kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.